Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, đệ 1464 chương thương nghị xong. Một cái nhân loại nho nhỏ cư nhiên đối nó phát giận. Hắc Long ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hơn nữa sinh mệnh đang không ngừng biến mất. Nghe nói Bạch Linh lời nói, phân tích một phen, cảm thấy có lý, như vậy trước khi chết, nó liền tín nhiệm này nhân loại một lần, xem ở nàng vừa mới vẫn luôn dùng hết lực lượng cứu chúng nó, đến bây giờ cùng chúng nó thiệp hiểm phân thượng, hơn nữa liền tính không tin nàng lại có thể như thế nào. Này tang thi ăn nó huyết, ở đem nó toàn bộ nuốt chỉ biết không ngừng tấn chức. Đến lúc đó hắn những cái đó đệ đệ cũng sống không được. Không, quản chi không có cắn nuốt chúng nó cũng không có đường sống. Ngay từ đầu chúng nó liền hướng chúng nó cha mẹ phát ra cầu cứu tín hiệu. Kết quả, đến bây giờ chúng nó còn không có chạy tới. Nói rõ, trong đó tất nhiên là có mưu nị, thậm chí khả năng đã xảy ra chuyện. Cuối cùng này Long hoàn toàn đình chỉ dãy giụa, cặp kia đôi mắt lại lạnh lệ, nhìn lúc này lại lần nữa nhảy đến nó mũi thượng nhân loại. Ta cũng không phải không nghĩ làm ngươi sử dụng ta Long huyết. Nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, ta nhất định có thể bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì vô nghĩa. Toàn thân thời kỳ, nó sẽ cung cấp nó Long huyết cho nàng. Nói đi, ngươi nhất định có khác biện pháp. Bạch Linh thấp giọng nói, có, yêu cầu dung nham quả. Thứ này liền ở ta đệ đệ nơi đó. Nói xong Hắc Long rít gào một tiếng, chỉ là chờ đến Bạch Long hồi phục lúc sau. Hắc Long thanh âm bi thiết một ít, không có. Nó đặt ở xào huyệt bên trong căn bản là không có mang ra tới. Như vậy này ý nghĩa chúng nó cuối cùng tồn tại hy vọng cũng đã không có. Dung nham quả, loại này đồ vật nếu Bạch Linh không có nhớ lầm nói, trước khi đi thời điểm Ôn Như Ngọc cho nàng cái kia trái cây hẳn là được. Vì thế Bạch Linh nhanh chóng muốn nói với hắn một lần. Hắc Long cứ việc rất đau, hơn nữa đã không có nhiều ít sức sống, lại không dám tin tưởng này nhân loại trong tay cư nhiên thật sự sẽ có dung nham quả. Hơn nữa thứ này chỉ có Long tộc mới nhận được, hơn nữa mới có thể hái. Nhân loại quả nhiên là thập phần mâu thuẫn đồ vật, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, rồi lại có như vậy đáng sợ che giấu lực lượng. Khó trách bức cho Long tộc tiến vào núi sâu rừng già bên trong. Nó là không tin nàng đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt. Bởi vì dung nham quả loại đồ vật này nhân loại là sẽ không biết có tác dụng gì. Đây là Long tộc sinh vật lột da cửu tử nhất sinh thời điểm sử dụng. Như vậy, chỉ có hy sinh nó. Hắc Long thần sắc kiên định vô cùng. Ngươi trước rời đi nơi này. Ta vận dụng sở hữu lực lượng tránh ra nó. Lúc sau ta sẽ đem sở hữu tinh huyết tụ tập trong tim, cũng chính là ta toàn bộ thân hình ly long đầu ba phần địa phương. Ta sẽ bắt rớt mặt trên long lân. Nếu không bằng vào lực lượng của ngươi là chen vào không lọt đi, ngươi thanh kiếm này sẽ tự hành hấp thu ta long huyết. Chờ đến ngươi thân thể chống đỡ không được thời điểm, liền liền ăn một viên dung nham quả. Bạch Linh ánh mắt hiện lên một tia bi thiết, cảm tạ cùng với không đành lòng, nhưng thực mau trở nên thanh lãnh. Vì sống sót, tất yếu hy sinh, liền xem nó chính mình cảm thấy có đáng giá hay không. Chỉ là ở Bạch Linh nhảy thời điểm, phía sau truyền đến thanh âm lớn một ít. Ngươi tốt nhất không cần gạt ta, nếu không ta thề, ta Long Chi Linh vĩnh sinh vĩnh thế nguyên rủa ngươi, làm ngươi không được ân bình. Ta Bạch Linh nói chuyện, từ trước đến nay nói làm được, Bạch Linh nói xong liền nhìn đến nó cả người làm như co rút lên. Hơn nữa ở trên bầu trời mây đen dày đặc tốc độ thập phần mau. Ầm ầm ầm, thật lớn tia chớp xuất hiện ở đâu tầng mây bên trong. Theo sau Bạch Linh nhìn thấy này chặt đứt long đuôi hắc long hướng về không trung gầm rú một tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, thiếu chút nữa làm Bạch Linh từ không trung rớt đi xuống. Phải biết rằng lúc này nàng khắc là mượn dùng kia 100 nhiều cấp tang thi khổng lồ thân hình nhảy tới giữa không trung. Hết chương.